Cuồng bạo lôi thần, tác giả, Liễu Tam Đao, thực hiện, Thư viện báo, chương 230, cứu chữa ra ra biện pháp, từng đạo lôi đình chi lực từ vẫn thạch không gian trong bổ ra. Đại lượng tin tức tràn vào Đoạn Lăng Phong trong thức hải. Hắn hiểu được, cái này lôi động cửu thiên, hắn là một bộ cái dạng gì pháp quyết, nếu là tu luyện thành lôi đình 9 ngày. Tại bất luận cái gì một phương tiểu thế giới, chỉ cần thần niệm có thể đạt tới chỗ, liền sẽ có lôi kiếp rơi xuống. Vạn thiên lôi đình về hắn trưởng khống. Hắn cũng là một đời mới lôi thần. Oanh, oanh, oanh, ngân sắc hồ quang điện bổ trúng Đoạn Lăng Phong thần hồn. Hắn thần hồn biến dị thường trong suốt. Cái này cũng chưa tính. Thân thể của hắn cải biến mới là lớn nhất. Tại thân thể của hắn bốn phía bao vây lấy một tầng hắc sắc tạp chất. Những tạp chất này đen kịt, tản ra một cỗ hôi thối. Thế nhưng là một cỗ hủy diệt tính lôi quang từ trong cơ thể hắn một tràn ra. Những này tản ra hôi thối tạp chất lập tức biến cháy rán. Trưởng này tích lũy, những này hắc sắc tạp chất tựa như là bị nung một dạng. Ngưng kết thành hắc sắc lốm đốm, tựa như là bị đánh thành than cốc. Nếu là đem những tạp chất này đẩy ra, nhất định có thể phát hiện. Đoạn Lăng Phong hắn ra thịt, như là trẻ sơ sinh một dạng trắng nõn. Còn có hắn cốt cách, vậy thì thật là toàn thân trắng nõn như ngọc. Không có chút nào tạp chất. Một trì này luyện, liền trọn vẹn tiếp tục thời gian 10 ngày. Tại này 10 ngày bên trong, Đoạn Lăng Phong thời khắc thừa nhận không phải người tra tấn. Này 10 ngày bên trong, hắn thời khắc thể nghiệm lấy cái gì gọi là sống không bằng chết. Đinh, chúc mừng chủ ký sinh nắm giữ cực phẩm thần cấp công pháp lôi động cửu thiên ngự lôi phần. Độ thuần thục không? Đột nhiên, một đạo băng lãnh hệ thống nhắc nhở âm thanh tại Đoạn Lăng Phong trong đầu vang lên. Đi qua thời gian 10 ngày, hắn rốt cục nắm giữ cái này thần cấp công pháp lôi động cửu thiên. Cái này lôi động cửu thiên, hắn chia làm ngự lôi, khống lôi, trưởng lôi tam thiên. Ngự lôi có thể đơn giản khu xử lôi đình, khống lôi có thể khống chế lôi đình, trưởng lôi phần làm theo so sánh khủng bố. Một khi đến cảnh giới này, một đạo nhất niệm liền có thể dẫn động vạn thiên lôi đình. Nhất niệm sinh mà lôi kiếp động, đây mới gọi là làm khủng bố. Đến lúc đó, hắn liền thật sự là mới lôi thần. Vạn thiên lôi đình chi lực chờ đợi hắn điều khiển. Cái này lôi thần truyền thừa đã truyền thừa kết thúc. Đến tiếp sau công pháp đã phong ấn tại ngươi sâu trong thức hải. Chỉ cần ngươi tu thành ngự lôi phần, ngươi liền có thể thu được khống lôi phần tu hành phương pháp. Lôi thần thanh âm tại Đoạn Lăng Phong trong đầu vang lên. Tiền bối, giờ phút này Đoạn Lăng Phong đang nhìn hướng vẫn thạch không gian trong lôi thần lúc. Trong mắt nhiều một vòng vẻ cung kính. Đây chỉ là ta nhất đạo ý niệm. Đã gắn bó không bao lâu liền muốn quay về hỗn độn. Lôi thần cảm khái. Không biết, còn có thể hay không nhìn thấy ngươi quật khởi ngày đó. Tiền bối, ngươi làm sao? Đoạn Lăng Phong nhịn không được nhíu mày. Vừa mới cùng cái này lôi thần thành lập một điểm cảm tình, hắn liền muốn rời khỏi. Đoạn Lăng Phong hắn có chút thương cảm. Ngươi không cần chú ý. Có thể nhìn thấy ta truyền thừa không phai mờ ở trong thiên địa này. Tôn cũng liền không tiếc. Lôi thần nghĩ đến thời viễn cổ này một trận đại chiến. Hắn biết, hắn truyền thừa có thể lưu lại. Đây tuyệt đối là một chuyện may lớn. Còn chuyển thế trọng sinh, đoạt xá cũng liền không trông cậy vào. Tiền bối, ta có thể có cái gì giúp ngươi sao? Đoạn Lăng Phong hỏi. Tôn truyền thừa chưa ngừng. Tôn lấy không tiếc nuối. Đến là ngươi, chớ không thể cô phụ tôn truyền thừa. Tại ngươi không có triệt để trưởng thành, không muốn bại lộ ngươi là tôn truyền nhân. Không phải vậy định sẽ gặp phải giết chóc họa. Lôi thần mở miệng. Ngươi bây giờ còn có cái gì muốn hỏi sao? Nếu là không có lời nói, tôn liền muốn rơi vào trạng thái ngủ say bên trong. Lần tiếp theo thức tỉnh, lại không biết phải bao lâu. Cũng có thể là tại cũng không thể thức tỉnh. Tiền bối, ta muốn hỏi là, như thế nào mới có thể để ngươi hằng cổ bất diệt? Có thiên tài địa bảo gì có thể giúp được ngươi? Đoạn Lăng Phong mở miệng hỏi. Đã thu hoạch được lôi thần truyền thừa. Cái này Lôi Thần liền xem như hắn ân sư. Trên thế giới này là có một ít thiên tài địa bảo là có thể nhượng tôn trọng sinh. Chỉ là thứ này so sánh thưa thớt. Lấy thực lực ngươi, muốn thu hoạch được cấp bậc như vậy thiên tài địa bảo. Rất khó, cơ hồ là không có một chút khả năng. Lôi Thần lắc đầu, tiếp lấy lên đường. Ngươi nếu là có tâm lời nói, ngươi có thể giúp tôn lấy tới một đầu phệ hồn thú. Dạng này, tôn nói không chừng có thể bằng vào đạo ý niệm này luyện hóa ra một bộ phân thân. Dạng này, tôn cũng có thể trọng sinh. Tiền bối, ngươi yên tâm, cái này phệ hồn thú, ta nhất định có thể giúp ngươi lấy tới. Đối với cái này phệ hồn thú, Đoạn Lăng Phong không xa lạ gì. Hắn tự tin, hắn nhất định có thể giúp nó đem tới tay. Ngươi nói là đoạn thời gian trước ý đồ khống chế ngươi đầu kia phệ hồn thú đi. Đây là một đầu phệ hồn thú, nhưng hắn cũng không phải thật sự là phệ hồn thú. Hắn chẳng qua là một đầu phệ hồn thú phân ra một đạo phân hồn mà thôi. Dạng này phân hồn đối tôn vô dụng, chỉ có tránh thức phệ hồn thú mới có thể giúp đến tôn. Lôi Thần hiểu rõ Đoạn Lăng Phong ý đồ, hắn nhịn không được cười nói. Dạng này à, ta biết, Đoạn Lăng Phong mở miệng, việc này hắn là để tâm bên trên. Hắn nhất định sẽ làm rất tốt. Sớm một chút lấy tới một đầu phệ hồn thú. Hả? Đúng. Lần này ta tiến vào Minh Hà Thánh Tông đoán thần lĩnh là ngươi để cho ta lựa chọn đi. Ở trong đó nhất định có thâm ý gì đi. Cái này Minh Hà Thánh Tông là mấy vạn năm trước. Viễn cổ thời kỳ bá chủ thế lực. Không nghĩ tới còn có truyền thừa thí luyện chi địa. Ngươi đoạn hồn đao pháp cùng cái này Minh Hà Thánh Tông hữu duyên. Ngươi tới đây lịch luyện, đối ngươi nhất định có không nhỏ chỗ tốt. Bắt lấy cơ hội này, nhất định có thể để ngươi thực lực càng tiến một bước. Đạt tới ngưng đan cảnh, Lôi Thần mở miệng, biết, Đoạn Lăng Phong gật gật đầu. Hắn biết, cái này đoán thần lĩnh tuyệt đối là một chỗ nơi tốt. Cái này vẫn thạch không gian cần đại lượng linh dược. Hơn nữa còn là trên năm linh dược đây là có chuyện gì? Cái này vẫn thạch không gian hắn cũng là một chỗ tiểu thế giới. Muốn duy trì tiểu thế giới này vận chuyển, cần ngũ hành chi lực, kim mộc thủy hỏa thổ, mà trên năm linh dược, ẩn chứa trong đó nồng đậm ất mộc chi khí. Thông qua thôn phệ linh dược này trong ất mộc chi khí cường hóa vẫn thạch không gian. Lôi Thần mở, miệng giải thích, còn có cái gì muốn hỏi sao? Nếu là không có. Tôn muốn rơi vào trạng thái ngủ say. Nếu như không có tình huống khẩn cấp cũng không cần đánh thức tôn. Hả? Đúng. Gia gia của ta linh hồn bị phong ấn. Bị người luyện chế thành nhân ngẫu khôi lỗi. Cái này có biện pháp nào không giúp hắn phục hồi như cũ a? Đoạn Lăng Phong biết cái này Lôi Thần. Là sống không biết bao nhiêu năm lão quái vật. Hắn nghĩ, dạng này một cái kiến thức rộng rãi lão quái vật. Nhất định có biện pháp giải quyết hắn vấn đề. Đối với gia gia ngươi tình huống, cái này vô cùng đơn giản. Ngươi bây giờ thần niệm tương đương với anh biến cảnh võ giả. Chỉ cần ngươi dùng thần niệm xé bỏ trong thức hải của hắn phong ấn liền có thể để ngươi gia gia thức tỉnh, nhưng dạng này có nguy hiểm tương đối. Đương nhiên, ngươi nếu là có một gốc thần hồn cỏ bảo hộ lời nói, gia gia ngươi thần hồn chẳng những có thể phá phong mà ra. Cũng lại bởi vậy được lợi, tăng cường thần hồn, Lôi Thần mở miệng giải thích, tiền bối, còn xin ngươi đem cái này tỉnh lại gia gia của ta thủ pháp dạy cho ta. Đoạn Lăng Phong trên mặt, hiển hiện một vòng khẩn cầu thần sắc, cái này không có vấn đề, tại ta để lại cho ngươi trong truyền thừa liền có này tin tức. Ngươi chỉ cần ổn định lại tâm thần chỉnh lý một phen, ngươi liền có thể đạt được ngươi muốn tin tức. Tạ tạ tiền bối, ta biết nên làm như thế nào. Đoạn Lăng Phong gật gật đầu. Lần này hắn nhất định phải tìm tới này thần hồn cỏ. Dạng này ra ngoài, ra ra hắn cũng liền có thể cứu. Ta tại Việt Quốc bắt đầu tu luyện và thành lập tông môn. Từng bước khám phá lịch sử thần thoại của người Việt. Ta mang theo những truyền thuyết như Thạch Xanh, Thánh Giống, Chữ Đồng Tử, tiến về vũ trụ bao la. Trong vũ trụ mênh mông, gặp thủy tổ Lạc Long Quân, chúng ta cùng nhau chiến đấu trong cuộc chiến giữa Lạc Hồng Tiên Cung và Thiên Đình, Yêu Đình, Thất Sơn Tiên Môn.